Chàng rể bác sĩ, chương 60, góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Phi nói ra một lý do. Nhưng anh vay nặng lãi, càng lúc càng nhiều, nếu không nhanh trả hết, thì sợ rằng bọn họ sẽ tìm mẹ anh. Đường Nhược Tuyết lạnh lùng nói, anh cần tiền thì có thể tìm tôi. Nếu như không biết hoàn cảnh khốn quẫn bây giờ của tôi, anh sẽ đến tìm tôi xin tiền. Nhưng bây giờ tôi cũng đang nợ 5.000 vạn. Sao anh có thể tìm em chứ, đúng không? Diệp Phi cố sức xua đi sự lo lắng trong lòng người phụ nữ. Lại nói, anh cứu Hoàng Trấn Đông một mạng. 1.000 vạn, còn có thể chịu được. Sau khi trả xong vay nặng lãi, tiền còn lại, cô cứ cầm xoay, vòng trước. Sau khi nói xong, Diệp Phi trả hết số tiền vay nặng lãi trên mạng còn lại trả hết. Nghĩ đến 5.000 vạn. Dường như khuôn mặt xinh đẹp của Đường Nhược Tuyết có 2 phần ảm đạm. Cũng không còn trách Diệp Phi đổi chi phiếu nữa. Tiền này, anh cầm đi. Chuyện của tôi tự giải quyết. Còn sau khi xong nợ, thì mua cho mẹ anh một căn nhà. Làm nơi an sinh, anh với Hoàng Trấn Đông cũng nên giữ khoảng cách đi. Cô rất muốn bảo Diệp Phi trả tiền lại, nhưng cũng biết Diệp Phi khó xử, mà mình lại không giúp được gì. Đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Đúng rồi, anh có quen một người bạn, trong tay cũng dư, giả tiền, có thể mượn cho em 5.000 vạn. Diệp Phi sờ sờ thẻ ngân hàng trong túi, mà lãi suất còn thấp hơn ngân hàng. Có cần anh giúp em gật dây? Bạn anh, 5.000 vạn. Đường Nhược Tuyết đột nhiên cười lạnh một tiếng. Tống Hồng Nhan sao? Diệp Phi vội lắc đầu nói. Không phải. Đường Nhược Tuyết hừ một tiếng. Anh không cần phủ nhận. Ngoài cô ta ra, lúc này ai dám cho tôi mượn số tiền lớn như vậy? Diệp Phi cười khổ nói. Thật sự không phải. Còn nói láo. Đường Nhược Tuyết hung hăng bóp eo Diệp Phi một cái. Sau đó từ trên bả vai của Diệp Phi rút ra một sợi tóc. Tóc này, tầm 30cm, dài, màu đỏ rượu, trên người anh còn có mùi nước hoa Chanel. Tôi nhớ tóc Tống Hồng Nhan chính là kiểu này, cũng là dùng loại nước hoa này. Hôm nay anh đã gặp Tống Hồng Nhan. Cô bổ sung một câu, 5.000 vạn còn nói là không phải của cô ta. Diệp Phi khó tin nhìn sợi tóc dài trên đầu ngón tay cô. Không ngờ rằng Đường Nhược Tuyết lại nhạy bén như thế. Chỉ dựa vào mùi hương và một sợi tóc mà có thể đoán ra. Vì để tránh việc càng nói càng tỏi ra nhiều chuyện, anh đành phải gật đầu thừa nhận. Không sai, hôm nay anh đi thăm Thiến Thiên, thuận tiện tìm cô ấy vay tiền. Nhược Tuyết, bất kể là ai, có thể giúp đỡ không được sao? Anh khuyên người phụ nữ, ân tình này, vượt qua khó khăn rồi chả cũng không muộn. Tôi nói cho anh biết, Đường Nhược Tuyết vứt sợi tóc. Đường Nhược Tuyết tôi, cho dù nghèo chết, mệt chết, phá sản chết, cũng không cần một phân tiền của Tống Hồng Nhan. Nói xong, cô liền giẫm mạnh chân ga lao về phía trước. Nữ nhân này sao lại có thành kiến với Tống Hồng Nhan lớn như thế chứ? Diệp Phi chép chép miệng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại lắc đầu. Anh đem thẻ ngân hàng nhét lại vào trong túi. Tình, chính vào lúc này, điện thoại của Diệp Phi rung lên. Nhìn thoáng qua, là Hoàng Trấn Đông gọi tới. Anh đeo tai nghe lên. Rất nhanh đã truyền đến giọng nói của Hoàng Trấn Đông. Diệp đệ à, chuyện không ổn rồi. Diệp Phi nhàn nhạt lên tiếng. Chuyện gì hai? Hoàng Trấn Đông trực tiếp mắng Trương Đại Cường. Tên khốn Trương Đại Cường kia làm việc thật không chu đáo. Đêm hôm đó, sau khi đi khỏi Thương hội Tứ Hải, ông ta liền cho người khống chế Lâm Nhược Uyển và Trương Tiểu Cương, sau đó đi bệnh viện xét nghiệm, xác định bản thân bị vô sinh. Ông ta chuẩn bị chơi chết hai người kia, còn lựa chọn động thủ vào ngày mai, ngày kỷ niệm kết hôn. Thật không ngờ nơi giam Lâm Nhược Uyển và Trương Tiểu Cương hôm nay đã bị người khác phá đi. Lâm Nhược Uyển và Trương Tiểu Cương cũng không thấy đâu nữa. Ngữ khí của anh ta mang theo chút nghiêm trọng. Tôi lo lắng ông ta sẽ tìm cậu tính sổ. Cách chương.